Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 367. Hộ Mộc Nhân. Một cái cổ kính văn phòng bên trong, hai vị lão nhân ngồi đối diện, như có người nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra hai vị thân phận của ông lão. Chính là Hoa Hạ chủ yếu nhất hai vị lão nhân, cũng là Hoa Hạ chiếc thuyền lớn này người cầm lái. Lúc này trong tay bọn họ đều có một phần báo cáo, chính là Lý Thành Chi từ thể plasma vật lý viện nghiên cứu mang về báo cáo. Trần Mặc giao cho Lý Thành Chi phần tài liệu kia, đã kinh động đến bọn họ. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn lớn thủ trưởng bình tĩnh mở miệng. Đứa nhỏ này cái gì đều sẽ, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bên cạnh lão nhân mang theo kính mắt, có văn nhân khí tức, tầm nhìn ánh mắt bên trong mang theo một tia than thở. Xác thực khó mà tin nổi, có thể hắn chính là chúng ta Hoa Hạ cự tử. Cận đại tới nay, thời đại cự tử đều chưa từng xuất hiện ở chúng ta Hoa Hạ trên đất. Hiện tại sự xuất hiện của hắn, có thể là chúng ta Hoa Hạ quật khởi dấu hiệu đi. Lớn thủ trưởng lộ ra ôn hòa nụ cười. Càng hiếm có chính là đứa nhỏ này lòng dạ dân tộc đại nghĩa. Từ trí tuệ nhân tạo đến máy ghi địa chấn, còn có tiềm năng thuốc, này vài món sự tình lên, đứa nhỏ này biểu hiện phi thường thành thục, có vượt qua hắn tuổi tác thấy xa cùng quyết đoán, phi thường hiếm thấy. Nếu để cho cái khác người biết ngươi như thế khen hắn, nhất định sẽ bị dọa đến. Số 2 thủ trưởng khẽ gật đầu, đối với lớn thủ trưởng biểu thị tán thành. Đứa nhỏ này xác thực rất thông minh. Hắn biết bánh gato quá lớn, cần một cái chia sẻ người. Chỉ là Mộc Tú Vu Lâm, này gió quá to lớn. Vậy chúng ta coi như một hồi hộ mộc nhân, không thể để cho trụ cột chi tài bị hủy diệt. Ta muốn nhìn xem, hắn đúng không ta Hoa Hạ kiến mộc. Lão đầu, chuyện này giao cho ngươi. Trần Mặc cũng không biết, hắn đã kinh động đến tầng lớp cao nhất. Mặc dù biết, cũng sẽ không bất ngờ, bởi vì phản ứng hạt nhân kỹ thuật quá mức chấn động. Có điều ở Trần Mặc chăm chú nghiên cứu thời điểm, một cái lâu không gặp bạn cũ cũng tìm tới, cũng không phải chính thức người, mà là Alexandros. Cách hôn lễ tháng ngày cũng không bao lâu, vì cho tiểu ngư tìm một bộ khá là tốt đồ trang sức làm kết hôn dùng, hắn tìm Alexandros hỗ trợ, vẫn không tin tức, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên lại đây. Hơn nữa mang theo hai người, một cái đầu đầy màu trắng tóc quan ông lão, giữ lại thật dài râu bạc, mang theo nhân sĩ thành công tiêu phối mắt kiếng gọng vàng. Một vị khác là một cái trung niên lão nam nhân, mũi ưng, trong mắt màu xanh lam, người phương Tây điển hình trong trắng lộ hồng da rẻ. Đã lâu không gặp, Alexandros tiên sinh. Trần Mặc nhìn thấy Alexandros, bước nhanh đi tới. Đã lâu không gặp, Alexandros cười nói, xoay người chỉ vào màu trắng tóc quan lão nhân giới thiệu. Hai vị này là ta bằng hữu, vị này chính là Richard tiên sinh, một cái biết điều bảo thạch nhà siêu tập, tác phẩm nghệ thuật nhà đầu tư. Xin chào, Richard tiên sinh, Trần Mặc dùng chúc chắc tiếng Anh vấn an, lễ phép cười cợt, xin chào, Trần tiên sinh, Richard cũng không khách khí, quan sát tỉ mỉ Trần Mặc. Người trẻ tuổi này, có tuổi tác cùng hắn không xứng đôi thành tựu, hơn nữa biểu hiện phi thường trầm ổn, khiến người khâm phục. Vị này chính là Paul, cũng là một vị thu gom yêu thích người, đế tước tập đoàn sau lưng cổ đông một trong. Alexandros chỉ vào bên cạnh mũi ưng trung niên lão nam nhân giới thiệu, thật hân hạnh gặp ngươi, Paul tiên sinh, ta cũng là Trần tiên sinh. Khách sáo xong sau khi, mấy người cũng chính thức vào chỗ. Hai vị này chính là ta lần trước nói cho ngươi bằng hữu. Richard tiên sinh trong tay có thiên sử chi nhãn, Paul tiên sinh thu gom nhân ngư chi lệ, ta nhưng là phí không ít khí lực mới nói phục hai người. Nghe nói ngươi kết hôn cần, liền nhịn đau cắt thịt. Bọn họ lần này lại đây, cũng là muốn nhận thức ngươi vị này tuổi trẻ truyền kỳ. Vậy ta cảm ơn trước hai vị. Trần Mặc mỉm cười nói, ta trước tiên cho các ngươi mở mang tầm mắt. Mũi ưng Pôn hướng trợ thủ ngoắc ngoắc tay, Tiếp nhận trong tay hắn két sắt phóng tới trên khay trà mở ra. Một viên so với bồ câu trứng hơi lớn kim cương dây chuyền yên tĩnh nằm ở trong dương. Lê hình, tinh khiết màu xanh nước biển. Trong suốt hoàn mỹ, ở văn phòng tia sáng dưới dạng người rực rỡ. Mỗi một khối mặt cát, đều xảo đoạt thiên công. Như cùng người cá nước mắt, như nhường nữ nhân nhìn thấy. Viên kim cương này đủ khiến các nàng điên cuồng. Đây chính là nhân ngư chi lệ. Một cái mỏ kim cương công ở bỏ đi mỏ kim cương bên trong phát hiện. Bị ta mua lại gia công. Nguyên thạch nặng 78.83 carat. Gia công thành hiện tại 38.85 carat. Hoàn mỹ màu xanh nước biển. Nó là thượng đế kiệt tác. Vì lẽ đó ta gọi nó vì là nhân ngư chi lệ. Ta chưa từng có đưa nó ở công khai trường hợp lấy ra. Cũng chỉ có Alexandros tiểu tử này biết. Không nghĩ tới hắn bán đi ta. Xem ở hắn đưa ta rượu ngon mức. Ta tha thứ hắn. Trên sân mấy người đều cười lên. Cũng biết hắn đang nói đùa. Nghe nói Trần Tiên Sinh muốn kết hôn. Cần cái này. Ta coi như là cùng Trần Tiên Sinh kết giao bằng hữu. Bán cho Trần Tiên Sinh. Cũng để những người khác người thưởng thức nó hoàn mỹ. Mũi ưng pôn có chút không muốn nói rằng. Cảm ơn. Nghe được người máy phiên dịch. Trần Mặc cười gật gù. Giá cả 160 triệu đô la Mỹ cũng không tính là quý. Pôn nhìn Trần Mặc nói rằng, Alexandros cho Trần Mặc một cái khẳng định ám chỉ, khối này kim cương lấy ra đi bán đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra cái giá này. Tuy rằng so với được xưng Hải Dương Chi Tâm hy vọng kim cương nhỏ hơn một chút, nhưng tuyệt đối là gần như không tồn tại hy thế màu xuyên. Có thể. Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Hắn không hiểu lắm cái này. Nhưng tin tưởng Alexandros sẽ không lừa hắn. Dù sao hai người hợp tác có như vậy lớn công ty. Điểm ấy quyết đoán. Hắn vẫn có. Trần Tiên Sinh thật thoải mái. Vị hôn thê của ngươi thực sự là may mắn. Pôn thấy Trần Mặc không chút do dự đáp ứng. Hơi kinh ngạc. Giá cả cỡ này. Con mắt đều không nháy mắt một hồi. Người bình thường đều sẽ không có loại này quyết đoán. Cảm ơn. Trần Mặc cười nói. Tài khoản của ngươi cho ta. Ta hiện tại đem tiền hối cho ngươi. Được rồi. Mũi ưng pôn bị Trần Mặc thoải mái nhiễm. Vui vẻ đem tài khoản nói cho Trần Mặc. Giao dịch đạt đến sau. Trần Mặc mới nhìn về phía một bên Richard. Đón lấy đến ta. Richard thưởng thức nhân ngư chi lệ. Làm bảo thạch nhà siêu tập. Nhìn thấy như thế hoàn mỹ kim cương cơ hội hiếm có. Hắn cũng coi như mở rộng tầm mắt. Hai người giao dịch hoàn thành sau. Hắn cũng nhường trợ thủ của chính mình đem két sắt phóng tới trên khay trà mở ra. Hai viên to bằng móng tay đỏ như máu sắc kim cương xuất hiện ở mấy người trong tầm nhìn. Như thế to nhỏ, như thế cắt cong, phảng phất sinh đôi giống như hẹp dài bầu dục hình, dường như thiên sứ con mắt. Long lanh đỏ như máu sắc, diễm mà không yêu, dưới ánh sáng sán lạn, khiến người không nhịn được bị hấp dẫn trong đó. Liền kiến thức rộng rãi Pôn cũng không nhịn được than thở một tiếng. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, ta đều có loại muốn cướp đi kích động. Mấy người đều là thiện ý nở nụ cười. Thiên sử chi nhãn, ta từ một cái đặc thù con đường mua được nguyên thạch. Nguyên thạch là hai viên hẹp dài sinh đôi đá. Ra mỏ thời điểm nối liền cùng nhau, nặng 38 carat, vì duy trì to lớn nhất trọng lượng, đem hai tảng đá ra công thành bầu dục hình, 68 cái mặt cát, mỗi viên nặng 8.62 carat, hoàn mỹ tương đồng, đây là hiện nay trên thế giới đã biết to lớn nhất đỏ kim cương. Hơn nữa là hai viên, chỉ là ta vẫn chưa đối ngoại xuất ra qua, biết nó người, không vượt qua 5 cái. Không nghi ngờ chút nào, ta cũng bị Alexandros bán đi. Bên cạnh Alexandros bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không nói lời nào. Nghe nói Trần Tiên Sinh cấp thiết muốn, dùng để kết hôn dùng các ngươi Hoa Hạ lại nói, chính là giúp người thành đạt. Giá cả, lẽ ra có thể giá trị 7.000 vạn đô la Mỹ. Trần Mặc không do dự, thoải mái mua lại hai viên đỏ kim cương. Hai vị đều là lần đầu tiên tới công ty ta. Ta mang bọn ngươi tham quan đi. Giao dịch hoàn thành sau.